Cái tay còn lại sờ tới sờ tui bên hông hắn, lưng Du Tiểu Mặc vốn cứng ngắc lập tức mềm nhũn, đặt toàn bộ sức nặng lên người Lăng Tiêu. Phát giác được tay y sắp sờ đến nơi cấm kỵ, Du Tiểu Mặc hoảng hốt vội vàng túm chặt cái tay đang làm ác kia, thẹn quá hóa giận. Đến cùng anh có nói hay không? Tay Lăng Tiêu uốn éo ác liệt tóm lấy tiểu chít chít của hắn, mềm mềm, niết một lát sẽ chậm chậm cứng lên, còn có thể cảm giác được nhiệt độ và sự thức tỉnh chậm rãi của nó. Mặt Du Tiểu Mặc lúc này đỏ hơn cả mông khỉ, cởi quần ra, làm một lần rồi ta sẽ nói cho em biết. Lăng Tiêu cười xấu xa, Du Tiểu Mặc phát hiện cái thứ kia của y đã thức tỉnh, đang chọc chọc vào mông hắn, độ cứng và nhiệt độ không kém hắn là bao, tên đã lên dây rồi thì phải làm sao, không bắn không được. Lăng Tiêu nằm dưới không muốn động, Du Tiểu Mặc phải tự mình làm, lề mà lề mề cởi quần xong, nửa người trên vẫn chỉnh tề như trước, vạt áo che khuất thứ giữa hai chân, bị lộ ra hai cái đùi trắng nõn và cặp mông tròn trịa, nhìn lại có cảm giác cấm kỵ đến mê người. Tư thế cưỡi này có vẻ hơi khó xử, nhất là người bên dưới đang dùng một loại ánh mắt trần trụi nhìn vào hạ thân của hắn. Du Tiểu Mặc lột quần Lăng Tiêu, thứ khổng lồ kia lập tức nhảy ra, thiếu chút nữa đã đập vào mặt hắn, làm Du Tiểu Mặc sợ quá chừng, xoa vài cái cho đến khi nơi ấy cứng tới mức không thể cứng hơn, hắn nhấc một chân lên, chuẩn bị ngồi xuống, Lăng Tiêu đột nhiên đỡ lấy mông. Gocchuyenaudio.com, hắn, em không làm trơn một chút à? Không sao, em có thiên phú dị bẩm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu bị hắn làm cho cứng họng, nhưng chắc chắn lần này là nghiêm trọng nhất nè, đại khái là da mặt đang mỏng dần đi, đột nhiên nhướn người lên. Thời điểm bắt đầu tiến vào cũng hơi đau thật, không bôi trơn cũng không dạo đầu, cái nơi ấy lại khô khốc chặt chẽ, nhưng có lẽ đúng như Du Tiểu Mặc nói, hắn có thiên phú dị bẩm, rất nhanh đã có cảm giác. Vận động xong, Du Tiểu Mặc nằm trên người Lăng Tiêu thở, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện bên chủ động cũng mệt như vậy đó, toàn thân chẳng còn chút sức nào, nửa người dưới dính dính vẫn liên kết với Lăng Tiêu. Giờ anh đã hài lòng chưa? Giọng nói mềm nhũn của Du Tiểu Mặc vang lên, Lăng Tiêu thỏa mãn híp híp mắt, nếu lại thêm mấy lần ta sẽ thỏa mãn hơn nhiều. Du Tiểu Mặc, vậy thì anh khỏi cần hài lòng. Lồng ngực Lăng Tiêu rung rung, cười lớn. Du Tiểu Mặc trở mình, lập tức trượt xuống khỏi người y, cái chít chít lớn kia đang vùi trong người hắn cũng tuột ra, nằm bên cạnh không thèm để ý tới y nữa. Lăng Tiêu nghiêng người nhìn hắn, tu vi hiện tại của ta là thánh cảnh một sao, sở dĩ không thể lên cấp ở thành trung tâm là vì, khi tấn cấp từ thần cảnh tới thánh cảnh sẽ gây ra chấn động rất lớn, tu vi của ta bây giờ không thể để cho một số người biết, cho nên phải giữ bí mật. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, tuy không biết vì sao không được để cho một số người biết rõ, nhưng rất có thể liên quan tới việc y rời khỏi đại lục thông thiên từ vạn năm trước. Sự chênh lệch giữa thần cảnh và thánh cảnh rất lớn, dù bị người của gia tộc Xích Huyết phát hiện, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng tuyệt đối không thể để chúng phát hiện thân phận, lão gia chủ của gia tộc Xích Huyết hẳn là một cường giả thánh cảnh 6-7 sao gì đó, đến lúc ấy phải ngụy trang lại, nhất là em. Lăng Tiêu nói, em thì làm sao? Lăng Tiêu đáp, tuy ảo thuật của Miêu Cầu là độc nhất vô nhị, nhưng thực lực của nó chưa đủ, gặp cường giả thánh cảnh sẽ bị nhìn thấu bộ mặt thật ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu trầm ngâm nói, một là tăng thực lực của Miêu Cầu lên, nhưng giờ không kịp nữa rồi, còn một cách khác chính là tới ngự thú thất học một loại ngự thú pháp có thể biến Miêu Cầu thành mặt nạ, như vậy bọn chúng sẽ nhìn được em đang ngụy trang, nhưng tuyệt đối không nhìn rõ hình dạng thật của em. Du Tiểu Mặc lập tức ngồi dậy, mặc quần lên chạy xuống giường, vậy còn chờ gì nữa, em sẽ tới ngự thú thất ngay bây giờ. Lăng Tiêu còn định gọi hắn lại, nhưng hắn đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cách chương.